Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 321 Ta thần người thừa kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả 5 người đều đã hoàn thành xong vòng thử thách thứ 2 và thứ 3 của mình, mọi người đều đang rất mệt mỏi, một luồng sáng tỏa ra từ cơ thể của họ, mọi người đang hồi phục thương thế đây là. Dạ Vũ ngạc nhiên nhìn vào cơ thể mình, một nguồn sinh mệnh lực không biết từ đâu tuôn đến bao bọc lấy cơ thể cô, chúng chữa trị mọi vết thương và hồn lực đang khôi phục một cách nhanh chóng. Sinh mệnh lực thật dồi dào. Tôn Vũ trầm trồ mà nói, với võ hồn là nhiệt diễm hỏa long thì sinh mệnh lực của anh vốn rất lớn, vậy mà nguồn năng lượng này có thể trong nháy mắt khôi phục lại toàn bộ cơ thể của anh, đưa Tôn Vũ trở về trạng thái tốt nhất của mình. Những căn phòng khác cũng có biểu hiện tương tự, năng lực chữa trị này không phải là quá bá đạo rồi sao? Nhớ không nhầm thì mấy lần tham gia trước bọn cô đâu có nhận được sự hỗ trợ như vậy đâu. Vô Thiên Kỳ lại nhìn vào những vết thương đang khép lại với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, trong số 5 người cô có thực lực cao nhất nên vòng đấu này cô cũng là người bị thương nặng nhất ấy vậy mà cô cũng khôi phục ngay lập tức. Trong khi các đồng bọn của Dạ Phong đang tò mò không biết lý do vì sao lại có nguồn năng lượng sinh mệnh này, chúng nó từ đâu và đến. Nhưng tại một nơi khác Dạ Phong đang mỉm cười nhìn các bạn của mình. Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa hết rồi nhỉ. Athena bỗng nói chuyện, người đã chữa trị cho tất cả các thành viên của tinh nguyệt môn chính là cô, chỉ một bàn tay giơ ra nguồn năng lượng màu hoàng kim tỏa sáng bao phủ tất cả. Như là vòng tay của mẹ ôm ấp lấy những đứa trẻ, trao cho chúng sự ấm áp và sự an toàn tuyệt đối, đưa cho bọn chúng sức mạnh và năng lực để chống lại kẻ thù. Thứ năng lượng này đang chậm chậm khôi phục và cải thiện lại cơ thể của bọn họ. Ừm, nhóc con Tiểu Phong, trước khi ngươi tiếp thu thần vị của hai người chúng ta muốn nhắc nhở ngươi thêm hai người nữa, những cái tên mà ngươi chắc chắn phải nhớ kỹ vì nó có mối liên hệ sau này đấy. Hades lại quay lại trạng thái nghiêm túc, nguồn khí lạnh màu đen tỏa ra như thể đang muốn nói chuyện này rất quan trọng, tập trung lắng nghe và nhớ rõ. Athena hiếm khi không có cản trở Hades làm những hành động hù dọa trẻ con như thế này, cô cũng biết những người mà Hades sắp nói đến là ai, và cô biết những người đó chắc chắn sẽ là những kẻ thù mà sau này Dạ Phong và các đồng bọn của anh phải đối đầu cực kỳ gian khổ. Gật gật đầu, Hades thì không nói gì, thái độ của ông ta vốn là như vậy nhưng mà đến cả Athena cũng vô cùng nghiêm túc thì Dạ Phong biết chuyện tiếp theo khá là quan trọng, anh im lặng và lắng nghe tiếp điều mà Hades sắp nói. Như ngươi biết, các vị thần như chúng ta có thể lựa chọn người kế thừa và lưu lại thần vị cho những con người xứng đáng tiếp nối phía sau, nhưng mà ta thần cũng là thần, bản thân bọn chúng cũng có thần vị. Không khí bỗng nhiên trầm hẳn, đúng rồi à, nếu các vị thần đại biểu cho chính nghĩa có thể lựa chọn người thừa kế, vậy không phải đồng nghĩa là các tà thần cũng có thể lựa chọn người tiếp nối ước muốn diệt vong của mình luôn sao? Tà thần, bên trong cái tên gọi mà Hades và Athena kêu ra cũng có một chữ thần, thần vị, nói cách khác không chỉ các vị thần thật sự lựa chọn người kế thừa, mà các tà thần cũng lựa chọn người có thể ngăn cản lại bọn họ lại, như bản thân anh, như Hình Na, cũng như Hoắc Vũ Hạo hoặc là Phantom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trong số các hồn sư phía dưới đã là kẻ được lựa chọn bởi tà thần. Vậy hẳn sẽ là tà hồn sư đi. Trực tiếp nói vào trung tâm, Dạ Phong nhận ra tình hình đúng là không ổn, nếu như cứ để yên cho bọn họ, những đứa con của Chúa Trời này tự nhiên phát triển thì sẽ rất nhanh đuổi kịp và bắt lấy thần vị phi thăng, nhưng những tà thần tất nhiên sẽ không để mọi chuyện đơn giản như vậy rồi. Mà cũng không sao, dù sao thì có cản trở và khó khăn không phải là tốt hơn sao? Nếu con đường phát triển và trở nên mạnh mẽ mà không có kẻ thù xứng tầm thì làm sao có thể nhanh chóng đuổi kịp hai con người? Không, hai vị thần trước mặt này được. Chỉ có hai người được lựa chọn thôi, một người là Đường Nhã, một người khác là Ngọc Ly, đây là cái tên mà chúng ta biết được, vì sự can thiệp của các tà thần nên chúng ta không thể biết rõ được những người được lựa chọn này có năng lực gì, nhưng mà hãy cẩn thận, bởi vì những lá bài tẩy của tà thần là rất nhiều, không có lý gì mà các người được bọn hắn lựa chọn lại yếu cả. Trông thấy nụ cười của cậu bé trước mắt, nhận ra rằng cậu ra không hề lo sợ trước việc có những thứ cản đường, không tự chủ mà Athena và Hades cũng cười theo, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Nói ra hai cái tên được tà thần lựa chọn, đây là những người mà Dạ Phong phải đối đầu trong tương lai, hoặc là nói đây là những kẻ thù mà những người được lựa chọn như anh phải đối đầu, giúp bọn họ cai quản thần giới và góp một phần lực lượng trong việc đấu tranh chống lại tà thần. Đường Nhã, Ngọc Ly, chậm rãi nhắc lại hai cái tên này như thể muốn khắc sâu nó vào trong đầu của mình, cuốn bảo điển của Dạ Phong sáng lên, cặp mắt của anh ánh lên nét kiên định, từ giờ trở đi có vẻ như anh có động lực để trở nên mạnh mẽ nhanh hơn nữa rồi. Không có thông tin gì thêm sao? Dạ Phong nhíu mày, không lẽ với thực lực của hai người vẫn không thể điều tra thêm một chút gì sao? Nếu như thật sự là vậy thì bọn tà thần này đúng là mạnh thật, đến cả Athena và Hades lại không thể làm gì. Không có, nếu như muốn kiếm thêm thông tin thì hãy gặp Hình Na, có vẻ như con bé đã từng tiếp xúc qua hai người thừa kế này. A.T. đáp trả, bọn cô cũng muốn biết thêm thông tin nhưng lực bất tòng tâm, Arcus cũng đang phải chật vật mà đánh trả, giờ là lúc mà các người được lựa chọn phải chiến đấu và giúp đỡ cho bọn họ. Không nói gì nữa, Dạ Phong im lặng, anh cũng không muốn làm cho hai người bọn họ cảm thấy khó xử, việc mà Hình Na không trở về ắt hẳn là do hai người thừa kế này sao? Được lựa chọn càng sớm thì phải chịu đựng áp lực cũng càng mạnh, Tiểu Na, hãy đợi bọn anh, cho đến khi tinh nguyệt môn đủ mạnh bọn anh sẽ làm đôi cánh cho em bay tiếp trên bầu trời kia, dẹp tan những thứ xấu xa đang cản đường chúng ta. Hoắc Vũ Hạo, Phantom, Đường Nhã, Ngọc Ly, xem ra sau này còn phải gặp bọn họ nhiều nhiều rồi, vòng thử thách thứ tư thử thách cuối cùng hẳn cũng sắp tới, Dạ Phong xoay người muốn tiến nhập thử thách tiếp theo, máu của cậu nóng lên rồi, giờ Dạ Phong muốn trở nên mạnh thêm nữa. Cách chương.